Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1141, kinh ngạc. Hạ Giai Đồng đều có thẳng ngáp, nhìn xem Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói, hảo, chúng ta ra ngoài đánh cho xe đi thôi. Mễ Tử Hiên mãnh liệt xoay người trừng mắt Hạ Giai Đồng nói, đánh lên sợi xe. Ta nói có xe sang trọng tới đón chúng ta liền có. Vừa mới nói xong, xe là tới, bất quá không phải là xe sang trọng, mà là xe cảnh sát. Cửa sổ xe quay xuống, một cái Mễ Tử Hiên vừa gặp qua cảnh quan ló cười nói. Mễ tiên sinh ta đưa các ngươi a. Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, Hạ Giai Đồng kéo lấy chính mình cặp ra liền đi qua. Vừa đi vừa nói. Cảm ơn ngài cảnh sát đồng chí. Mễ Tử Hiên, Hạ Giai Đồng lên một lượt đi. Mễ Tử Hiên còn có thể làm sao? Chỉ có thể mặt đen lên xe. Vừa lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ lấy điện thoại cầm tay ra đánh đi qua. Ngữ khí rất là không kiên nhẫn nói. Xe kia, Mễ Tử Hiên điện thoại này là đánh cho Tưởng Tình Tư thư ký. Hắn tới Đông Hải thành phố chơi. Đã sớm cùng Tưởng Tình Tư nói, để cho nàng liên hệ Hạ Đại Đường tại Đông Hải phân công ty phụ trách tiếp đãi. An bài, vì thế Tưởng Tình Tư oán khí rất lớn. Hiện tại nàng đã thành Mễ Tử Hiên bà quản gia. Hắn muốn làm gì đều có Tưởng Tình Tư tới xử lý. Xử lý cũng liền xử lý a. Nhưng lần đó Mễ Tử Hiên thằng này cũng đều không mang theo nàng. Mỹ Kỳ danh ngày nàng bận quá, Tưởng Tình Tư làm sao có thể oán khí không lớn, nhưng đại cũng không có biện pháp, nàng có thể đem Mễ Tử Hiên thằng này như thế nào đây? Mấy năm này Mễ Tử Hiên đông dày vò, tây dày vò bừa bãi lộn xộn nhà máy, công ty làm cho không ít, hết lần này tới lần khác cũng còn rất có phát triển tương lai. Đến bây giờ Mễ Tử Hiên những cái này sản nghiệp lợi nhuận tuy không dám nói vượt qua Đại Đường, nhưng là không khác nhau lắm. Cái này cũng chưa tính Mễ Tử Hiên bất động sản cùng với nhà mình xưởng đóng hộp, còn có xưởng thuốc. Nếu như đều tính cả, lợi nhuận đã không thua bởi Đại Đường. Nhất là dược phẩm này khối, mới nhất hình thuốc cảm mạo một khi đưa ra thị trường, cũng liền nửa năm, xưởng thuốc lợi nhuận sẽ vượt qua Đại Đường. Đây là kẻ xuyên Việt chỗ tốt, nắm giữ lấy vượt xa thời đại này kỹ thuật, tùy tiện lấy ra nhất hạng kỹ thuật cũng có thể tại trong thời gian ngắn chuyển hóa thành đại lượng tài phú. Kỳ thật không tính dược phẩm cùng với Mễ Tử Hiên những thứ ngổn ngang kia sản nghiệp, Mễ Tử Hiên thân gia cũng đã sớm vượt qua Tưởng Tình Tư. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại Mễ Tử Hiên thân gia 10 cái Đại Đường thêm một khối cũng không có hắn nhiều. Nguyên nhân chủ yếu ngay tại tự thể làm tế bào tân khí quan cấy ghép này khối. Mễ Tử Hiên ban đầu là lấy kỹ thuật nhập cổ phần phương thức cùng và quân đội hợp tác. Hắn cái gì đều không cần quản, liền chờ chia hoa hồng là được. Hiện tại tự thể làm tế bào bồi dưỡng nhũ tuyến này khối đã đi vào quốc tế thị trường. Chỉ là này một khối liền có thể vì Mễ Tử Hiên mang đến đại lượng tài phú. Không có biện pháp, đây là lũng đoạn sản nghiệp. Nghĩ không kiếm tiền cũng không được. Mễ Tử Hiên có tiền thành như vậy, Tưởng Tình Tư là càng phát cảm giác chính mình đuổi không kịp hắn. Bất quá chính mình nam nhân như vậy có bản lĩnh, Tưởng Tình Tư cũng là cao hứng. Đến cũng vui vẻ tại cho hắn đương đại quản gia. An bài hắn xuất hành, một loạt sự tình, cho nên Mễ Tử Hiên một có chuyện gì sử dụng tìm Tưởng Tình Tư cho hắn kia giấy. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá Mễ Tử Hiên không có ý tứ đêm hôm khuya khoát còn cấp cho Tưởng Tình Tư gọi điện thoại, nhưng lại có thể cho nàng thư ký đánh. Với tư cách là Tưởng Tình Tư thiếp thân thư ký tự nhiên biết Mễ Tử Hiên cùng Tưởng Tình Tư là quan hệ như thế nào, biết chắc đạo Mễ Tử Hiên tuyệt đối không phải là cái ăn cơm bao chai bao, tại trong tỉnh kia là có thể hô phong hoán vũ nhân vật. một lời không hợp liền hủy đi nhân gia phòng ở loại kia. Đồng thời rất nhiều sản nghiệp đều giao cho Tưởng Tình Tư hoặc là nói giao cho Đại Đường tới quản lý. Nàng nào dám lãnh đạm, dám tiếp cận nói, xe còn chưa tới sao? Mễ tiên sinh ngài đừng có gấp, ta cái này gọi điện thoại hỏi, việc này đều làm không xong. Quay đầu lại để cho Tưởng Tình Tư biết, nàng bí thư này cũng đừng đem, hiện tại cũng bất chấp thời gian có phần muộn. Nhanh chóng gọi điện thoại hỏi, vừa hỏi mới biết được xe đụng, lái xe đến là không có gì lớn sự tình, bất quá muốn ở vài ngày viện. Điện thoại rất nhanh lại đánh tới, hướng Mễ Tử Hiên báo cáo việc này. Mễ Tử Hiên nghe xong lái xe xảy ra tai nạn xe cộ, cũng không nên trách cứ đối phương, chỉ có thể cứ như vậy toán. Bất quá Tưởng Tình Tư thư ký nói sẽ an bài cái khác xe đi đón. Bị Mễ Tử Hiên một ngụm cự tuyệt, này lên một lượt cảnh sát, vậy còn dùng tiếp. Hạ Giai Đồng nhìn Mễ Tử Hiên vẻ mặt phiền muộn, khẽ mỉm cười nói, người à, liền là ưa thích khoác lác, còn cái gì xe sang trọng, có cái kia tất yếu sao? Ngươi cho rằng ta là loại kia thấy được xe sang trọng liền đi theo ngươi nữ hài. Mễ Tử Hiên cảm giác rất là thật mất mặt, xấu hổ nhìn xem Hạ Giai Đồng, bộ dáng giống như là một cái hờn dỗi tiểu hài tử. Thấy Hạ Giai Đồng cảm giác cái này hay cười, Cung Thanh Vũ thì là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Mễ Tử Hiên người này thật sự là có chút phụ trách, có chút thời điểm thành thục ổn trọng rất đáng sợ. Căn bản cũng không nghĩ là hắn cái tuổi này người, nhưng có chút thời điểm rồi lại cùng cái tiểu hài tử giống như thích lao tiểu tâm tình. Cũng tỉ như hiện tại, Mễ Tử Hiên không có cùng Hạ Giai Đồng nói chuyện đi ngược chiều xe cảnh quan nói, đưa chúng ta đi Đế Hào tửu điếm. Không đợi cảnh quan nói chuyện, Hạ Giai Đồng liền vội la lên, người điên sao? Đế Hào, người biết chỗ đó nhiều quý sao? Nói xong nhanh chóng đi ngược chiều xe cảnh quan nói, cảnh sát đàm thông báo đừng nghe hắn. Nói xong nói ra một cái địa chỉ tiếp tục nói, liền đi nơi đó. Cư xá không xa liền có rất sạch sẽ tửu điếm, các ngươi ở vậy đi. Mễ Tử Hiên sinh khí đi lên, rất là khó chịu nói, ta nói muốn đi Đế Hào, muốn đi Đế Hào. Đế Hào là Tưởng Tình Tư thư ký cho Mễ Tử Hiên dự định tửu điếm, cái gì đều an bài tốt, có rất ở. Mễ Tử Hiên làm sao có thể chỗ ở những cái kia tửu điếm nhỏ. Hạ Giai Đồng cũng bất mãn nói, đi Đế Hào đúng không? Đi, vậy đi, ta xem ngươi có tiền không có tiền thuê phòng. Đế Hào tửu điếm là Đông Hải thành phố tốt nhất tửu điếm, giá cả cũng là đắt đến dọa người. Phổ thông cái tiêu chuẩn đang lúc muốn hơn 3.000, nhưng quý có quý đạo lý. Tửu điếm phục vụ là tương đối tốt, đồng thời sẽ vì vào ở phòng cho tổng thống, khách nhân cung cấp thiếp thân quản gia, phụ trách một loạt liên quan công việc. Mễ Tử Hiên trừng mắt Hạ Giai Đồng, Hạ Giai Đồng cũng đồng dạng trừng mắt hắn, hai người liền cùng trọi gà giống như. Cung Thanh Vũ vỗ đầu, như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình hội ồn ào đến cái dạng này. Hai người kia ai cũng không tỉnh lo. Hơn một giờ xe cảnh sát ngừng đến Đế Hào cửa tửu điếm. Mễ Tử Hiên xuống xe, Hạ Giai Đồng kéo lấy cặp da nhỏ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, đến muốn nhìn Mễ Tử Hiên như thế nào kết thúc. Mễ Tử Hiên cất bước liền đi vào trong, Cung Thanh Vũ cùng Hạ Giai Đồng liếc nhau theo sau. Còn không đợi Mễ Tử Hiên tiến vào, môn khẩu liền ra đón một đám Âu phục cách lĩnh người, nữ có nam có. Vừa nhìn những người này khí chất liền biết chắc là nhà kia công ty cao tầng. Đồng thời công ty này quy mô khẳng định tiểu không. Hạ Giai Đồng kinh ngạc nhìn xem những người này, buồn bực này đêm hôm khuya khoát những công ty này cao tầng là tới đón tiếp ai. Nhưng rất nhanh Hạ Giai Đồng liền trợn tròn nhãn, không dám tin nhìn trước mắt một màn. Xuất ra những người này vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên nhanh chóng liền nghênh đón, cầm đầu một cái hơn 40 tuổi nam tử vẻ mặt xin lỗi nói. Thật xin lỗi Mễ tiên sinh, chúng ta cũng không nghĩ tới tiếp ngài xe hội ở nửa đường thượng xảy ra tai nạn xe cộ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, nam tử kêu Trần Đông, Trung Hải thành phố Đại Đường phân công ty quản lý. Tưởng Tình Tư tự mình gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn làm tốt đối với Mễ Tử Hiên tiếp đãi công tác. Ai ngờ còn là xảy ra sự cố, lái xe nửa đường xảy ra tai nạn xe cộ. Mễ Tử Hiên là ai Trần Đông tự nhiên biết. Mễ Tử Hiên thân phận hiện giờ tại Đại Đường tập đoàn không là bí mật gì. Đồng thời tất cả mọi người biết Mễ Tử Hiên là thuộc về loại kia có tiền trả lại tương đối có thế. Người, đáng sợ hơn là hắn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Căn bản cũng không phải cái gì phú nhị đại cùng quan nhị đại. Cũng chính là bởi vì Mễ Tử Hiên là như thế này người, để cho Trần Đông đám người lại càng là không dám khinh thị. Bằng không thì cũng sẽ không đêm hôm khuya khoát công ty cao tầng tập thể xuất động tới đón tiếp Mễ Tử Hiên. Tại Hạ Giai Đồng trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Mễ Tử Hiên hướng Trần Đông những người này phất phất tay nói. Toán những sự tình này thì không muốn nói. Tại thêm một cái, phòng cho Tổng thống. Thiếp thân quản gia không cần. Bất quá cho ta xứng cái đắc lực người. Ta muốn tại Đông Hải thành phố chơi vài ngày. Hắn phụ trách chúng ta chơi sự tình là tốt rồi. Trần Đông nhanh chóng nói. Hảo Mễ tiên sinh. Những sự tình này ta lập tức an bài tốt. Ngài còn có cái gì phân phó chưa? Người chung quanh nhao nhao hướng nơi này quang tới kinh ngạc ánh mắt. Có hâm mộ, không hề rõ ràng, có kinh ngạc, tóm lại bộ dáng gì nữa ánh mắt đều có. Hạ Giai Đồng cũng rốt cục tới phục hồi tinh thần lại. Kéo xuống Cung Thanh Vũ nói, hắn rốt cuộc là ai a? Cung Thanh Vũ cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ thời gian dài. Học được Mễ Tử Hiên chiêu bài động tác. Đứng thẳng hạ bả vai nói. Mễ Tử Hiên a, Hạ Giai Đồng vội la lên. Ta không phải là ý tứ này. Ta là nói. Cung Thanh Vũ cười cắt đứt nàng nói. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Việc này ngươi trả lại là mình hỏi hắn a. Hạ Giai Đồng nhìn cách đó không xa Mễ Tử Hiên. Nội tâm chấn kinh bài sơn đảo hải đồng dạng, đồng thời cũng đúng Mễ Tử Hiên dâng lên thật sâu hiếu kỳ. Hắn rốt cuộc là cái bộ dáng gì người? Tại trên máy bay dựa vào sức một mình liền đánh chết nhiều như vậy đạo tặc. Đồng thời hội lái phi cơ, hiện tại lại có nhiều như vậy vừa nhìn liền thân phận không người thường đến nghênh tiếp hắn. Hắn há mồm còn muốn hai gian phòng cho Tổng thống. Hạ Giai Đồng là càng nghĩ đầu óc càng loạn. Mễ Tử Hiên để cho Trần Đông bọn họ đi trước, xoay người lại hướng Hạ Giai Đồng. Cung Thanh Vũ phất phất tay nói, dễ đi a. Nói xong vài bước chạy qua tới rất thúi cay rắm đối với Hạ Giai Đồng nói, hiện tại tín a ca chẳng những có xe sang trọng, trả lại có thể ở nơi này ở tốt nhất gian phòng. Hạ Giai Đồng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi đến cùng là người nào? Mễ Tử Hiên vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi nụ cười nói, muốn biết, buổi tối tới phòng ta ta sẽ nói cho ngươi biết. Này rõ ràng cho thấy đang đùa giỡn Hạ Giai Đồng. Tức giận đến Hạ Giai Đồng rất muốn cho Mễ Tử Hiên một cước. Hơn 10 phút đồng hồ, Hạ Giai Đồng nhìn xem lắp đặt thiết bị có xa hoa mà tinh xảo phòng cho Tổng thống, cảm thán nói, không nghĩ được ta cũng có thể ở tại nơi này dạng địa phương. Mễ Tử Hiên tiếp cận qua nói, cùng ca, để cho ngươi mỗi ngày ở. Hạ Giai Đồng phì một ngụm nói, nghĩ khá lắm. Mễ Tử Hiên bĩu môi, quay người ra ngoài. Hắn đi gian phòng của mình, nơi này tự nhiên là Hạ Giai Đồng cùng Cung Thanh Vũ ở. Gian phòng lớn có dọa người, đừng nói ở hai người, ở 20 cũng không thành vấn đề. Mễ Tử Hiên trở lại gian phòng thu thập, lại tắm rửa liền chạy đến, một bên gõ Hạ Giai Đồng cửa phòng một bên hô, mau chạy ra đây, chúng ta đi chơi. Rất nhanh cửa phòng mở ra. Cung Thanh Vũ nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, đêm hôm khuya khoát chỗ đó chơi à? Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, đương nhiên là quán ba. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.